Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 60 quyết chiến đêm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Minh Bạch Đàm Vân chi tiết nói, đệ tử biết lệnh hồ trường không bối cảnh, đệ tử nói ra lệnh hồ trường không, cũng không phải là muốn cho ngài vì đệ tử chủ trì công đạo, những chuyện này, đệ tử có thể giải quyết. Nói ra thật xấu hổ a, lão hù tuy là ngoại môn đại trưởng lão, nhưng có khi đối mặt một chút khiêu chiến tông quy, nên nghiêm trị đệ tử, lại chỉ có thể làm như không thấy. Thẩm Thanh Thu thở dài nói, tốt không đề cập tới những này để cho người ta hao tổn tinh thần sự tình. Thẩm Thanh Thu cũng rất muốn y theo tông quy trừng trị phái Diệp Thiên Sát Đàm Vân lệnh hồ trường không. Nhưng, lệnh hồ trường không là nội môn thánh hồn một mạch thủ tịch đại trưởng lão từng. Nặng, cháu trai, cái này hậu trường quá cường đại đến mặc dù có một vạn cái Thẩm Thanh Thu, đều không thể dung chuyển tình trạng. Cho nên, hắn chỉ có thở dài. Sau đó, ánh mắt của hắn mong đợi nhìn xem Đàm Vân. Ngươi là khỏa hạt giống tốt, đã có thể cùng Diệp Thiên có một trận chiến tư cách vậy lão hù chờ mong ngươi tại thí luyện tư cách tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện. Đệ tử hết sức nỗ lực, Đàm Vân nói xong, lại nói. Đại trưởng lão, đệ tử có chuyện, muốn thỉnh giáo ngài. Cứ nói đừng ngại, đại trưởng lão, ngày mai giờ thìn, đệ tử liền sẽ cùng Diệp Thiên leo lên quyết chiến đài. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói. Hắn là tiềm long bảng bên trên cường giả, như đệ tử đem hắn đánh giết, đệ tử phải chăng còn dùng lại tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến. Cái gì, Đàm Vân ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể nào cùng Diệp Thiên quyết chiến? Tiết tử yên thần sắc kinh hoàng nói. Hắn nhưng là tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 98 cường giả A, ngươi lại có cái bất chắc mục sư tỷ, nên có bao nhiêu khổ sở, ngươi có nghĩ tới không? Tiết sư tỷ, ngươi yên tâm, ta cam đoan bình an, sẽ không lại để nói mê lo lắng hãi hùng. Đàm Vân giọng thành khẩn nói, người tốt nhất nói lời giữ lời, Diệp Thiên cũng không phải cái gì người lương thiện. Tiết tử yên tức giận nói, giờ phút này, Thẩm Thanh Thu giống như là nhìn xem quái vật nhìn chằm chằm Đàm Vân. Người nếu thật có thể đánh giết Diệp Thiên, vậy lão hủ đáp ứng ngươi, ngươi chính là tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 98 cường giả. Tạ đại trưởng lão, Đàm Vân khom người nói, nếu không có chuyện khác đệ tử nghĩ xin được cáo lui trước. Đi thôi, Thẩm Thanh Thu ra hiệu Đàm Vân hai người rời đi về sau, nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, đục ngầu trong con ngươi toát ra nồng đậm mong đợi. Kẻ này nếu thật có thể đánh giết Diệp Thiên, đây chính là thiên tài bên trong yêu nghiệt a. Rời đi vô cực điện về sau, Đàm Vân ôm quyền nói. Đa tạ tiết sư tỷ tìm kiếm đại trưởng lão cứu giúp nếu không, hôm nay ta chỉ sợ khó thoát một kiếp. Cảm ơn ta làm cái gì? Là mục sư tỷ để cho ta đi tìm đại trưởng lão, muốn cảm ơn ngươi liền tạ mục sư tỷ. Tiết tử yên liếc xem Đàm Vân, mục sư tỷ tỉnh thân thể rất yếu, hiện tại lại lo lắng ngươi, ngươi mau trở về nhìn nàng một cái đi. Tiếng nói phủ lạc tiết tử yên dư quang phát hiện cái gì, nghiêng đầu thần sắc lo nghĩ nói. Mục sư tỷ thân thể ngươi yếu, chạy thế nào ra? Đàm Vân chậm rãi nghiêng đầu, trong tầm mắt sắc mặt tiểu tụy mục mộng nghệ đang đứng tại cách đó không xa, một trận tật phong thổi qua, nàng thân thể mềm mại lung lay, lộ ra yếu như vậy không khỏi phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ẩn tình yên lặng nhìn chăm chú lên Đàm Vân, ôn nhu nói. Ta không yên lòng ngươi, liền nghĩ qua đến xem, hiện tại gặp ngươi không việc gì ta an tâm. Nói mê, Đàm Vân thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu yêu thương, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc đem Mục Mộng Nghệ chặn ngang ôm ngang. Người nghĩ về chỗ nào? Mục Mộng Nghệ hạnh phúc đem trán chôn ở Đàm Vân lồng ngực mặc cho hắn ôm, cảm thấy giờ khắc này, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Hồi ta lầu các ta muốn cho ngươi bồi bồi ta. Chấm, được, Đàm Vân mang theo như Mộc Xuân Phong Tiếu Dung, hướng Mục Mộng Nghệ lầu các đi đến. Nhìn xem Đàm Vân máu thịt be bét má phải, Mục Mộng Nghệ đau lòng nói. Ai tổn thương ngươi, mười trượng già, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói. Qua không được bao lâu ta sẽ làm thịt lão già này cùng chấp pháp trưởng lão. Tiết tử yên vốn không muốn hộ tống, nhưng nghĩ tới Đàm Vân trước mắt cảnh giới thấp Mục Mộng Nghệ lại chưa khôi phục thực lực thế là yên lặng đi theo tại hai người sau lưng, từ đáy lòng thay Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ mến nhau, cảm thấy vui vẻ. Mau nhìn, Đàm Vân cùng Mục Sư Tỷ. Ở trên đường phố các đệ tử xì xào bàn tán bên trong, Đàm Vân một đường đi vào Mục Mộng Nghệ lầu các. Hạo nguyệt khảm khung, đầy sao xuyết không, ánh trăng như nước bao phủ linh khí mờ mịt phương viên 800 dặm lầu các bầy. Lầu các đỉnh, Đàm Vân mỉm cười mà ngồi, Mục Mộng Nghệ rúc vào trong ngực hắn, lẳng lặng hưởng thụ lấy tĩnh mịch thời gian. Đàm Vân, ngươi là khi nào cùng Diệp Thiên định ra sinh tử chi chiến? Mục Mộng Nghệ ôn nhu nói, 29 ngày trước, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi vì sao không nói cho ta, chấm, bởi vì ta sợ ngươi lo lắng. Ngươi thật tốt, Mục Mộng Nghệ ngoái nhìn cười một tiếng. Đáp ứng ta, sau này mặc kệ có gì khó khăn, đều để ta và ngươi cùng một chỗ gánh chịu, được không? Được, Đàm Vân Trùng Điệp gật gật đầu. Nói mê, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta biết ngươi lo lắng ta cùng Diệp Thiên ngày mai một trận chiến. Ngươi yên tâm, còn sống đến người cuối cùng, nhất định là ta, mà không phải hắn. Ừm, ta tin ngươi. Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm, ngước nhìn bầu trời đêm, vui vẻ nói. Đàm Vân, đêm nay bóng đêm thật là đẹp a, đúng vậy a, rất đẹp, nhưng cũng không kịp ngươi một phần vạn. Đàm Vân nhìn xem trong ngực mỹ nhân tuyệt sắc từ đáy lòng mà nói. Ba hoa, Mục Mộng Nghệ vẫn như cũ đưa lưng về phía Đàm Vân, nhìn qua bầu trời đêm, trên dung nhan lướt qua một vòng ngượng ngùng. Đàm Vân, ngươi tại ta trước giường nói lời, đều là thật lòng sao? Đương nhiên, Đàm Vân ôm sát Mục Mộng Nghệ mấy phần, giọng điệu chân thành tha thiết mà bá đạo. Ta yêu ngươi, từ nay về sau ngươi là nữ nhân của ta, bất kỳ cái gì nam nhân đều đừng nghĩ có chủ ý với ngươi. Ừm, trong ngực của ngươi cảm giác thực tốt, Mục Mộng Nghệ thiếu yếp như hoa, nói mê ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đàm Vân mê hoặc nói, ngươi là khi nào yêu ta sao? Mặc dù không biết khi nào yêu ngươi, nhưng ta biết là khi nào đối ngươi động tâm. Mục Mộng Nghệ gật đầu mỉm cười, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì kiểu diễm ướt át. Khi nào, Đàm Vân hiếu kỳ nói, ta không nói, Mục Mộng Nghệ hé miệng nói, có chút khó mà mở miệng, nói mà, Đàm Vân càng thêm hiếu kỳ. Vậy được rồi, Mục Mộng Nghệ tiếng như ruồi mũi nói, có lẽ là từ ngươi ôm ta nhảy xuống lưng hạc đem ta ném vào hàn đàm một khắc này. Có lẽ là từ ngươi vì ta khử độc đêm hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đàm Vân nghe vậy sững sờ. Khử độc ta nhưng không có cho ngươi khử độc, ta chỉ là trong sơn cốc tìm chút linh dược cho ngươi ăn vào. Ta hiểu được, chẳng lẽ lúc ấy ngươi đang giả bộ bất tỉnh. Ngươi xấu lắm, người ta không để ý tới ngươi. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi choáng làm sao còn nhạy cảm như vậy. Dưới trời sao, Đàm Vân cùng Mục Mộng Nghệ chơi đùa nói chuyện trời đất, bọn hắn nói chuyện rất nhiều. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, vì không muốn phá hư thời khắc này thời gian tốt đẹp liên quan tới Mục Mộng Nghệ thân thế cừu hận, một cái không hỏi đến, một cái cũng không nhắc lên. Cùng một thời gian, Mộ Dung Khôn tức hổn hển vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Hắn đã tại thuộc hạ trong miệng biết được Đàm Vân còn sống về tông về sau, suýt nữa bị chấp pháp trưởng lão xử tử tin tức. Tức chết ta rồi, Bành Trương dẫn đầu nhiều người như vậy sát hắn, hắn thế mà còn có thể sống được trở về. Cách Trương,